Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, từng trận cười to truyền đến nha, ha ha ha. Sóc Phương, anh cũng quá ngây thơ rồi đi. Dương hoa của thần Y Lâm. Sao có thể, trước không nói dương hoa của thần Y Lâm có thực lực này hay không, chỉ cần nói anh ta ở Giang Thành xa xôi, một người ở Giang Thành còn có thể động đến một nhà ở Yến Kinh. Anh có phải phóng đại người ở góc xó xỉnh nào đó lên quá rồi hay không? Tay anh ta, không dài như vậy đâu. Đứa nhỏ con tuy rằng tư chất rất tốt nhưng chung quy vẫn còn quá trẻ, có đôi khi không cần phóng đại đối thủ của mình lên quá đâu, như vậy không đáng tin lắm đâu. Người nhà họ Tư Mã xung quanh cười nói. Tư Mã Trường Tâm nhìn thoáng qua Tư Mã Sóc Phương, tựa hồ có hơi không vui. Nhưng Tư Mã Sóc Phương lại không phản ứng lại lời ra tiếng vào từ bốn phía, mà là nghiêm túc nói. Mấy người quá coi thường thần Y Lâm, thứ thần Y Lâm có được không chỉ có riêng Dương Hoa, anh ta còn có được học viện huyền y phái, thậm chí gần đây có tiếng gió nói, kỳ dược phòng cũng đã bị thần Y Lâm khống chế, lực lượng này của thần Y Lâm hoàn toàn không thua gì nhà họ Tư Mã chúng ta, đủ để cứng đối cứng với nhà họ Tư Mã, trừ cái này ra anh ở Quảng Liễu, Thượng Hỗ đều có thế lực riêng, hơn nữa anh ta có hy vọng ở giới trung y trong nước, mấy người cảm thấy người như vậy có thể khinh thường được sao không? Lời này vừa nói ra tươi cười trên mặt mọi người cũng đã biến mất vô số. Hiện trường nháy mắt an tĩnh không ít, Sóc Phương nói không sai, Tư Mã Tàng đè thấp giọng nói, thần Y Lâm quả thật không thể ít me thường, mấy người cũng đừng quá mức tự đại. Gia chủ, người đồng ý lời Sóc Phương nói, cảm thấy đây là việc làm của thần Y Lâm, Tư Mã Trường Tâm nhíu mày hỏi, không đồng ý Tư Mã Tàng lắc đầu, vậy ý của gia chủ. Tôi chỉ nói thần Y Lâm không thể khinh thường, cũng không đại biểu việc này do thần Y Lâm anh ta mặc dù có lực lượng kỳ dược phòng tương trợ thì sao chứ? Phải biết rằng, anh ta nhận chính là kim huyết hỗ tú của nhà họ Tư Mã chúng ta, anh ta phải đối mặt cũng không phải chỉ một mình nhà họ Tư Mã chúng ta, mà là tất cả những gia tộc có liên hệ với nhà họ Tư Mã chúng ta. Chấm, Tư Mã Tàng hừ nói, nhưng nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh đã trả khăn tay con hỗ về. Bọn họ đây là có ý muốn hoàn toàn tuyệt giao với nhà họ Tư Mã chúng ta. Chấm, Tư Mã Trường Tâm khàn giọng nói. Tuy rằng không biết bọn họ vì sao như thế, nhưng tôi tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hối hận. Bọn họ muốn tuyệt giao thì tuyệt giao, chúng ta còn có nhà họ Đoạn thu thập Dương Hoa, vẫn còn dư giả. Chờ tôi giải quyết thần Y Lâm xong, lại liên thủ với nhà họ Đoạn được chỗ tốt ở trên đại hội. Không có nhà họ Tư Mã chúng ta, nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh thế ở trên đại hội một bước cũng khó đi. Chờ đại hội kết thúc chúng ta một bước lên trời, lúc ấy nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh chỉ có thể ngước nhìn chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi tính sổ với bọn họ món nợ hôm nay. Trong mắt Tư Mã Tàng lập lòe dữ tợn, mọi người sôi nổi gật đầu chờ đợi một ngày kia đến. Nhưng vào lúc này, một người té ngã lộn nhào vọt vào nhà. Gia chủ, là A Văn, Tư Mã Văn, cậu sao lại hoang mang rồi loạn như thế? Mọi người sôi nổi đứng dậy, nhìn chằm chằm người nọ vội hỏi. Lại là thấy Tư Mã Văn cầm di động nói. Gia chủ, Tư Mã Văn gọi cho người, vẫn gọi hoài không được, đặc biệt chạy tới báo với ngài. Có chuyện gì, người mau nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mã Tàng nắm chặt tay vịn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thưa gia chủ, ta vừa mới nhận được tin tức nói. Nói cao tầng Yến Kinh, lưu truyền một thứ gọi là thuốc tăng tuổi thọ, nghe nói uống thuốc này, có thể tăng 10 năm tuổi thọ. Tư Mã Văn run rẩy nói. Thuốc tăng tuổi thọ, mọi người ngạc nhiên, Tư Mã Văn tin vỉa hè cậu có từ đâu vậy? Loại tin vặt ở khắp nơi này, làm sao có người tin? Tư Mã Trường Tâm hừ nói. Không phải đâu nhị gia, thuốc tăng tuổi thọ này là thật, khoảng thời gian trước gia chủ nhà họ Trương Sư Hà phát bệnh thân vong, vốn là đi đời nhà ma, cháu gái ông ta cho ông ta uống một viên thuốc tăng tuổi thọ, ông ta vậy mà sống lại, bác sĩ ở bệnh viện đều nói đây là kỳ tích a. Tư Mã Văn nói, cách Trương,